Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, Palmer, chương 33, Palmer cơ hồ một cái buổi chiều bọn họ đều là ở kiểm tra trong nhà tiêu hao quá khứ. Đem trong nhà thiết bị từ trên xuống dưới xem như qua một lần, lông tóc thể dịch. Sở Thầm tin tưởng nếu không phải sợ hãi dọa đến bọn họ, làm cho bọn họ tâm sinh cảnh giác. Lão già này phòng trừng liền cốt thủy dịch đều có thể nói ra, chờ tan tầm thời gian từ kiểm tra thất. Đi ra thời điểm, Sở Thầm cũng khó được ném ổn trọng, nện bước đều nhanh không ít. Tại đây loại tất cả đều là khoa học kẻ điên nhìn chằm chằm ngươi muốn từ trên người của ngươi đào khối thịt xuống dưới ánh mắt, thật là một chút cũng không thể so đối mặt những cái đó thực nhân ngư nhẹ nhàng, ta như thế nào cảm. Thấy lão nhân kia có loại muốn ăn chúng ta thịt cảm giác. Ánh mắt kia, ta hiện tại nổi da gà cũng chưa đi xuống, Viên Minh xoa xoa tay cánh tay. Đứng ở thang máy còn ở đối vừa rồi chính mình trong lúc vô tình thấy ánh mắt chân mê mơ siêu Sở Thầm. Xoa xoa giữa mày nhàn nhạt nói, tin tưởng ta, nếu kết quả ra tới thật sự đối hắn có lợi, lão nhân kia nhất định sẽ như vậy là mơ siêu. Viên Minh nghe này cả người một run run, ta đi. Hiện tại xem ra nhân loại so quái vật còn dọa người a. Nhân gia nhân ngư ăn thịt người thời điểm tốt xấu còn biết tê mỏi một chút. Này hoàn toàn là muốn ngạnh cắt a. Quá không đẹp cả mơ siêu, Sở Thầm bất đắc dĩ cười. Đây là nên quan tâm mỹ cảm thời điểm sao, trong lòng nhưng thật ra khó được đối chính mình tham gia. Lần này thật chắc, thử tiếp nhận một cái đồng đội quyết định cảm thấy chính xác so với kia cái không đáng tin cậy bạch. Hiểu khá hơn nhiều, ít nhất có thể đậu cái nhạc không phải, nghĩ đến chính mình từ trước rời đi khi bác sĩ tâm lý đối hắn. Đưa ra cuối cùng kiến nghị, Sở Thầm dần dần thu hồi khóe miệng tươi cười, hắn ở dựa theo lời dặn của bác sĩ nỗ lực nếm thử. Cũng hy vọng này đó nếm thử có thể mang đến hắn muốn kết quả, hai người trở lại ngày thường công tác. Khu vừa lúc đuổi kịp cơm điểm, ở nhà ăn lại chắp và ăn một chút. Viên Minh liền vô cùng lo lắng trở về phòng, nói là phải hảo hảo khao một chút chính mình bị tra tấn hai ngày dạ dày. Bằng không bị quái vật xử lý thời điểm còn đói bụng quả thực quá bi thà. Mơ siêu nghĩ đến là ở ba lô. Chàng không ít ăn ngon, Sở Thầm dạ dày sớm mấy năm đã bị công tác tra tấn thói quen. Có thể ăn no liền thành, mặt khác một mực không chọn, cho nên hắn cũng không tính toán sớm như vậy liền về phòng. Còn có một ít khả năng tin tức chờ hắn đi thu thập trở lại làm công khu cách gian. Sở Thầm lấy ra viện nghiên cứu phát thống nhất thư từ qua lại khí. Ở mặt trên đưa vào ban ngày ghi nhớ. Cái kia đại thúc công tác ID, liền ban ngày đưa bọn họ tiến cái dương thái độ cùng biểu hiện tới xem. Người này hẳn là biết đến đồ vật không ít, hơn nữa nguyện ý lộ ra tựa như Sở Thầm lường trước như vậy. Người này nghe xong hắn tưởng tán gẫu một chút mời liền không chút nào do dự liền đáp ứng rồi xuống. Dưới, cũng ước ở giải trí khu thấy, Sở Thầm đi vào giải trí khu. Liền thấy dựa vào uống phẩm quầy ba biên đang ở tìm người máy muốn rượu Palmer đại thúc Palmer. Thấy Sở Thầm đến gần, ngồi dậy chiều hắn cử nâng chén tử tới, uống một chén, nhớ năm đó còn có thể vụng trộm cọ ly rượu, hiện tại thay đổi này đó nghe không hiểu tiếng người ngoạn ý. Uống miếng nước đều phải đăng báo Palmer tiên sinh, trí năng C103 hào người máy có thể nghe hiểu được tiếng người. Ngài nói chính là tiếng người, quầy biên tiểu người máy có nề nếp nói, thấy không? Liền này ngoạn ý, thật làm người đau đầu thỉnh ngài đi trước C45 khu phòng y tế tiến hành kiểm tra, hắc. Ta nói ngươi nghe không hiểu tiếng người, ngươi còn không tin, cuối cùng vẫn là Sở Thầm bất đắc dĩ muốn ly nước trái cây. Mới kết thúc trận này vô ý nghĩa tranh cãi, hai người chạm vào cái ly. Không chờ Sở Thầm mở miệng thuyết minh ý đồ đến, Palmer liền phất phất tay, một ngụm uống cạn cái ly đồ uống nói, ta biết ngươi vội vã muốn nhìn ta mới nhất phát minh tiểu. Ngoạn ý, yên tâm đi, so ra hỏa này thú vị nhiều, đi ta dẫn ngươi đi xem xe mơ siêu. Sở Thầm lập tức ý thức được nơi này không có phương tiện nói. Chuyện, cũng một ngụm uống xong đồ uống. Còn cái ly, bước nhanh đuổi kịp phía trước dẫn đường Palmer. Palmer dẫn hắn đi địa phương so làm công khu còn. Muốn tới gần bên ngoài, nếu nói viện nghiên cứu là cái vòng tròn đồng tâm nói. Trung tâm nghiên cứu khu liền ở tâm, sau đó một tầng tầng hướng ra phía ngoài mở rộng, bọn họ làm công khu khả năng ở đếm ngược đệ tam bốn tầng. Mà Palmer dẫn hắn đi địa phương khả năng chính là nhất ngoại tầng ngoài khu vực tầng ngoài khu vực. Hiển nhiên là thiết bị đường bộ tập trung mảnh đất, hai người càng đi càng thiên. Sở Thầm ở trải qua hai phiến rỉ sắt cửa sắt sau. Không thể không bắt đầu tránh né một ít huyền rũ dây điện cùng trên sàn nhà ống dẫn. Sàn nhà cũng từ san bằng biến thành võng trạng kim loại cách. Trên trần nhà thường thường sẽ có không biết từ nào tụ tập giọt nước nhỏ giọt, Sở Thầm có loại trở. Lại thập niên 90 nhà xưởng thiết bị gian ảo giác như là nhìn ra Sở Thầm nghi hoặc. Palmer tay động mở ra một phiến khảm ở trên vách tường. Mang đĩa quay hình tròn kim loại môn khi giải thích nói, có phải hay không thực kinh ngạc thế giới. Đứng đầu viện nghiên cứu thế nhưng còn sẽ có như vậy rách nát địa phương, Sở Thầm chui vào trong. Môn ứng hòa nói, là, cảm giác giống về tới năm đó nhà xưởng, ha ha ha ha ha. Lịch sử học không tồi, đối, tốt nhất cái thế kỷ nhà xưởng cứ như vậy. Cái này viện nghiên cứu tồn tại tuổi có thể so ngươi lớn hơn, ở âm u hẹp hòi hình tròn thông đạo. Cuối, Palmer sờ soạng xuất công làm phục tường kép chìa khóa, thọc khai cuối cùng một phiến môn, vào đi. Tà này đã lâu đều không có người trẻ tuổi đã tới, chờ Sở Thầm khom lưng vào cửa mới phát hiện. So với bên ngoài liền eo đều thẳng không đứng dậy thông đạo. Này phiến trong môn không gian lại không nhỏ, vòng khai vào cửa chỗ che đậy tầm mắt bình phong. Mắt thường có thể thấy được địa phương diện tích liền không dưới 50 bình. Tuy rằng không có ngăn cách, nhưng rèm vải cùng che đậy vật sau hẳn là còn có diện tích, nóc nhà cũng khôi phục bình thường độ cao. Nếu không phải vào cửa vị trí cùng mặt đất vách tường rỉ sét. Nơi này càng như là một gian bình thường ở nhà tới. Ngồi đi, Sở Thầm ngồi ở phòng khách dựa tường bàn vuông biên. Xem Palmer đi vào bên cạnh phòng bếp lấy tới hai cái ly cùng một lọ rượu, thực xin lỗi. Ta không thể uống rượu, Sở Thầm ở Palmer khai bình trước chạy nhanh ngăn cản nói, tại đây loại tùy. Thời khả năng bỏ mạng trong trò chơi uống rượu, hắn còn không có như vậy tâm đại. Cho dù hắn tửu lượng cũng không tệ lắm mơ siêu tùy thời bảo trì bình tĩnh. Không muốn làm cồn tê mỏi thần kinh có phải hay không? Ân, Palmer thu hồi khai rượu tay, vỗ vỗ Sở Thầm bả vai, có ta năm đó phạm mơ siêu. Palmer ngồi xuống đem rượu đặt lên bàn đẩy đến Sở Thầm trước mặt, ngươi không thích uống, có chút đồ vật đồng dạng cũng không thích này ngoạn ý. Nhận lấy đi, tổng hội dùng được với, nhân ngư không thích cồn. Nghe ra Palmer trong miệng ý tứ. Sở Thầm yên lặng đem bẹp bình rượu nhét vào trong lòng ngực. Cũng cảm tạ nói, thực cảm tạ ngày hôm nay có thể thấy ta. Trả lại cho ta như vậy chân quý rượu. Có cái gì có thể giúp đỡ vội ngài mở miệng liền hảo, ha ha ha ha ha ha, cười lớn Palmer cầm lấy. Trên bàn nguyên bản ấm nước rót nước miếng. Ngón tay điểm điểm Sở Thầm mơ siêu, người thông minh. Ta thích, vừa rồi nói đến nào. Cái này viện nghiên cứu vì cái gì còn có như vậy cái phá địa phương có phải hay không, lạc đừng. Nhìn ra kia vài đạo môn tất cả đều là công nghệ cao. Chỉ cần hệ thống trình tự xảy ra vấn đề, ngươi xem những cái đó ngoạn ý còn quản thí dùng. Palmer khinh thường xua tay nói, nhân loại A. Tỷ lại máy móc, tỷ lại trí năng, rồi lại không hoàn toàn tin tưởng bọn họ, cho nên mới sẽ có hiện tại như vậy cái phá địa phương. Lưu chúng ta này đó lão gia hỏa tu tu bổ bổ. Chờ ngày nào đó bên trong người thọc đại cái sọt cho bọn hắn chùi đít, cho nên. Nơi này dụng cụ cùng trạm kiểm soát đều là tay động. Sở Thầm lập tức bắt được trọng điểm mơ siêu, đối. Hảo tiểu tử, tuổi trẻ chính là phản ứng mau. Phía trước ta không phải đã nói những cái đó xúc sinh sẽ nhiễu loạn trình tự sao? Người biết lúc ấy chúng nó đều đột phá đến nào? Liền ngươi mỗi ngày đi làm kia làm công khu đều thành hải. nếu không phải này bên ngoài này một tầng lão ngoạn ý. Ngươi còn tới thật cái gì tập, nơi này đã sớm thành hải mặt bằng, liền ở Palmer cảm khái thời điểm. Sở Thầm trong lúc vô tình chú ý tới ở hắn ngồi đối diện. Vải mành che lấp khe hở có thể thấy mấy chương ảnh chụp. Mặt trên tựa hồ có cái cùng hắn tuổi tác kém không lớn người trẻ tuổi, nghĩ đến Palmer mới vừa nói. Qua nơi này thật lâu không có người trẻ tuổi đã tới. Ở hắn quan sát này cũng không có người thứ hai sinh hoạt quá đến dấu vết. Sở Thầm tựa hồ minh bạch cái gì, hắn thu hồi tầm mắt. Bất động thanh sắc tiếp tục nói tiếp kia cũng thật hiểm. Cũng may có các ngươi ở, cho nên hôm nay uy thực thời điểm cái kia điếu dương cũng là ngài thiết kế trang bị sao? Đúng vậy, dùng tốt đi, gì trí năng không có. Nhiều đơn giản, nếu không phải các ngươi này tay nhỏ chân nhỏ, ta đều tưởng cho các ngươi ấn cái chân dẫm tay cầm phát lực xích. Kia mới kêu thuần thiên nhiên đâu, kia thật là, đa tạ ngài phóng chúng ta một con ngựa, Sở Thầm cười xin khoan dung nói, câu này lúc sau Palmer đột. Nhiên nhìn hắn sau một lúc lâu không nói tiếp, Sở Thầm có thể ở đối phương trong mắt nhìn ra dày đặc hồi ức cùng tưởng niệm. Đó là một cái có chuyện xưa ánh mắt cuối cùng Palmer thở dài. Từ túi tiền chung lấy ra một cây yên cuốn điểm thượng. Hít sâu một ngụm, đánh vỡ này ngắn ngủi trầm mặc người trẻ tuổi. Muốn biết cái gì ngươi hỏi đi, Sở Thầm nhìn ánh đèn hạ dần dần tiêu tán sương khói. Nhàn nhạt nói, đang hỏi những cái đó phía trước. Ta tưởng đại thúc trả lời trước ta một cái khác vấn đề. Đó chính là, ngài hy vọng ta vì ngài làm điểm cái gì? Ta hy vọng a, ngươi đem cái này viện nghiên cứu hủy hoại. Càng sạch sẽ càng hoàn toàn càng tốt. Palmer thấy Sở Thầm trên mặt hơi mang kinh ngạc biểu tình. Cười, đúng vậy, chính là này một cái yêu cầu. Ngươi không nghe là mơ siêu hiện tại ngươi có thể bắt đầu vấn đề của ngươi, một giờ sau. Sở Thầm xủy trong lòng ngực rượu, rời đi tầng ngoài khu vực, đuổi ở 9 giờ trước về tới chính mình phòng, đêm nay có quá nhiều tin tức chờ hắn trải vuốt kế hoạch. Sở Thầm cảm thấy hắn khả năng yêu cầu ngao cái muộn rồi, đem trong lòng ngực rượu thu vào liền huề. Ba lô. Sở Thầm lấy ra giấy bút bắt đầu ký lục hôm nay đạt được quan trọng tin tức mà phòng phát sóng trực. Tiếp khán giả, cũng ở Palmer một giờ phổ cập khoa học sau bắt đầu rồi nhiệt liệt thảo luận. Chỉ nghĩ đến đại thúc nhi tử chết ở cái này viện nghiên cứu. Chỉ là không nghĩ tới chết như vậy thảm, từ nghiên cứu viên đến vật thí nghiệm, cũng không biết là nên nói được như ước nguyện, hay là nên nói đều là báo ứng. Đại thúc câu nói kia thật là, quá thẳng đánh nhân tính, vài thứ kia là xúc sinh, chính là có chút thời điểm nhân loại lại liền xúc sinh đều không bằng. Người nói buồn cười không thể cười ai, không trách đại thúc muốn hủy hoại cái này viện nghiên cứu. Nhân thể cường hóa thực nghiệm cái nào niên đại đều không thể thiếu. Hiện tại đình chỉ sao, người A vĩnh viễn cũng không biết thỏa mãn. Không nghĩ tới cái kia nhìn qua hiền từ tiến sĩ thế nhưng như vậy tàn nhẫn. Sinh sôi giết chết như vậy nhiều nhân ngư tới cường hóa chính hắn. Cũng may báo ứng tới. Ta cảm thấy này cảm nhiễm tới khá tốt. Làm tham lam nhân loại đã chịu giáo huấn. Như vậy bọn họ mới có thể biết cái gì là tôn trọng sinh mệnh. Phía trước nói giống như các ngươi đều không phải nhân loại giống nhau. Ngoạ tào, không phải. Các ngươi cũng chưa chú ý tới sao? Đại thúc nói hiện tại cảm nhiễm đều đã từ phòng nghiên cứu lan tràn đến nhân viên công tác khác. Liền cái loại này trường vảy màu xanh lục quái vật càng ngày càng nhiều. Phía trước, ta chú ý tới, đại thúc không phải nói. Nếu là ấn cái này lan tràn tốc độ, lại quá 3 ngày viện nghiên cứu liền sẽ hoàn toàn tê liệt sao? Tê liệt hảo a, vừa vặn có thể sấn loạn hành sự. Đương nhiên, tiền đề là ngươi không bị quái vật ăn luôn. Mấu chốt là chủ bá tiếp xúc quái vật còn tiếp xúc nhân ngư đều không có bị cảm nhiễm. Hiện tại đã trở thành điểm giữa nghiên cứu đối tượng. Ta tổng cảm thấy chủ bá có nguy hiểm mơ siêu. Tán thành phía trước suy đoán. Chủ bá tiểu tâm A, đương Sở Thầm đem tin tức ký lục xong mở ra phòng phát sóng trực tiếp thời điểm. liền thấy Mãn Bình chủ bá tiểu tâm nhất thời cũng là giờ khóc giờ cười, ta biết. Cảm ơn đại gia nhắc nhở, ngày mai hẳn là còn không có sự, nhưng là nếu ngày kia thật giống đại thúc nói như vậy sẽ tê liệt. Hậu thiên ta khả năng liền phải phòng ngừa bọn họ chó cùng rứt dậu, Sở Thầm đem viết trên giấy tin. Tức triển lãm, nói đơn giản một chút kế hoạch của chính mình, đầu tiên là muốn hủy diệt cái này viện nghiên cứu. Nhất được không phương pháp chính là đánh vỡ đại mạc, thả ra vây ở viện nghiên cứu nội sở hữu nhân ngư, bởi vì Palmer chính mình đã bị cảm nhiễm. Sở Thầm vô pháp trông cậy vào hắn đến lúc đó có thể phối hợp, bất quá cũng may Palmer đã đáp ứng. Ngày mai dạy hắn như thế nào thao tác tầng ngoài phòng ngự trang bị. Nếu nội ứng ngoại hợp, đem viện nghiên cứu nội hệ thống lại lần nữa phá đổ. Hắn lại phá hư phần ngoài trang bị, nước biển thật lớn lực đánh vào. Liền có thể bằng mau phương thức hủy diệt cái này viện nghiên cứu kiến trúc. Mai táng bên trong sở hữu nghiên cứu thành quả, xử nơi này cuối cùng biến thành chân chính hải mặt bằng, lại chính là quái vật. Palmer cảm nhiễm sau phát hiện, hắn bắt đầu chán ghét cồn chế phẩm, liền hắn trước kia thích nhất uống rượu rum đều khó có thể nuốt xuống, cái này làm cho hắn nhận thấy. Được bọn họ này đó người lây nhiễm biến dị quái vật rất có thể sợ hãi cồn. Cồn cũng có thể trình độ nhất định thượng chậm lại cảm nhiễm tốc độ. Đây cũng là hắn vì cái gì cảm nhiễm sau còn có thể kiên trì đến bây giờ. Thậm chí ước định ngày mai giáo Sở Thầm nguyên nhân, cuối cùng là tiến sĩ cùng chính hắn an nguy. Điểm này nhưng thật ra làm Sở Thầm nhất thời lưỡng lự, bởi vì tốt nhất phá hư thời gian là Palmer. Nói hỗn loạn nổi lên bốn phía ngày kia, Sở Thầm lại không thể xác định, cái này đã đem nhân ngư gen dùng ở cường hóa chính mình trên người tiến sĩ. Có thể kiên nhẫn chờ đến lúc đó, nếu vị này điên cuồng tiến sĩ phán đoán cảm nhiễm lập tức sẽ mang đến hỗn loạn, ai cũng không cam đoan hắn sẽ không làm ra cái gì đáng sợ hành động, cho nên hắn muốn như thế nào làm mới có thể đã bảo đảm an toàn kéo dài tới lúc ấy. Còn có thể trừ thời gian đi phá hư hệ thống cùng phần ngoài phòng ngự trang bị. Hơn nữa là ở viên minh cũng bị theo dõi. Không có chi viện dưới tình huống, Sở Thầm phân tích xong. Làn đạn các loại ra chú ý. Có nói không bằng đi cùng mặt khác thật chắc viên hợp tác. Có nói không bằng hiện tại liền phá hủy. Còn có nói cầm ra hỏa trực tiếp làm. Hoa hòe loè loẹt cái gì đều có, nhiều vô số xem xuống dưới. Sở Thầm cảm thấy chỉ có hai cái có thể miễn cưỡng nếm thử. Một chính là đi theo mặt khác thật chắc viên thuyết minh tình huống. Nhưng là muốn mạo hiểm khả năng sẽ để lộ bí mật. Người nhiều sai lầm nguy hiểm mơ siêu đến nỗi cái thứ hai. Sở Thầm trầm mặc sờ sờ bên hông đạo cụ kẹp. Có lẽ, hắn hẳn là chủ động đi gặp một lần Bạch Hiêu, cũng không biết hắn hiện tại tình huống thế nào tác. Giả có lời muốn nói. Hôm nay đổi mới tương đương, hết chương.